Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4, ngươi thể nghiệm qua đụng cây cảm giác sao? Tinh đấu xâm lâm nào đó trong sơn động, gió lạnh xiêu xiêu, trong không khí xen lẫn ẩm ướt cùng mùi máu tươi. Ẩn ẩn có tiếng giống tiếng vọng, mà giờ khắc này, thì tại dạng này mờ tối trong sơn động, Lý Hiên nhắm hai mắt máu me khắp người, không nhúc nhích ngã trong vũng máu. Hai đầu cường tráng hắc hùng hồn thú chính vây quanh hắn, gặm cắn cánh tay của hắn. Cái này hai đầu hắc hùng hồn thú hình thể cường tráng to lớn, toàn thân da lông đen bóng cứng cỏi, quanh thân tản ra hung hãn khí tức. Bọn họ có được bén nhọn răng nanh cùng miệng to như chậu máu. Hai cái cẩn trọng tay gấu mang theo bén nhọn móng vuốt, làm mạnh mẽ loài gấu hồn thú. Bên ngoài rừng rậm cái này một mảnh nhỏ khu vực bá chủ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, có thể nhẹ nhõm đập nát đại thủ, chấn nhiếp một phương. Thế nhưng là giờ phút này, cái này hai đầu như là tăng giống như hắc hùng, đang dùng cái kia lạnh lẽo hàm răng không ngừng gặm Lý Hiên, dùng lực xé rách Lý Hiên trắng nõn cánh tay. Cảnh tượng này, nếu như bị người khác nhìn đến, nhất định sẽ cảm thán hồn thú đáng giận. Vì Lý Hiên thời khắc này tao ngộ cảm thấy đau lòng, bởi vì Lý Hiên vẫn là cái hồn nhiên hài tử, hắn có được da thịt trắng nõn, kiểu nộn cánh tay, manh manh dung nhan, cùng làm lòng người động ngắn màu bạc phát. Nhưng cứ như vậy một cái tràn ngập hồn nhiên hài tử, giờ phút này lại bị hai đầu tàn nhẫn hắc hùng gặm cắn. Cái kia đẫm máu tràng cảnh khiến vô số người phẫn nộ cùng tiếc hận. Thế nhưng là nhìn Lý Hiên máu me khắp người thê thảm bộ dáng, lộ ra nhưng đã bị hai đầu hắc hùng gặm cắn trong chốc lát. Cái này giống như có lẽ đã chứng minh cái gì. Thời gian lại qua 5 phút đồng hồ, hai đầu gặm cắn hắc hùng hồn thú rốt cục ngừng gặm cắn động tác. Bọn họ mang theo táo bạo, nâng lên cẩn trọng tay gấu, nhất trưởng đem máu me khắp người Lý Hiên đập qua một bên. Sau đó cuồng hống một tiếng, bắt đầu gặm ăn vừa mới Lý Hiên đè ép một cái nai con thi thể. Hở, làm sao không cắn rồi? Nhanh cắn a! Bị đập qua một bên Lý Hiên đột nhiên ngồi dậy, nện bước chân nhỏ lần nữa tới đến cái kia nai con bên cạnh thi thể. Lại nằm xuống, chặn hai đầu hắc hùng ăn. Giống giống, ăn nịn ăn cản, hai đầu hắc hùng tức giận gào rú. Đối với Lý Hiên đưa ra cảnh cáo, có thể Lý Hiên không quan tâm, thì cản trở cái kia nai con, ngăn cản hai đầu hắc hùng ăn. Cách làm như vậy, khiến hắc hùng nhóm tức giận lần nữa gặm cắn lên Lý Hiên cánh tay. Cái này bén nhọn hàm răng không chút nào biết lưu tình, cắn xé vô cùng điên cuồng. Sau 3 phút, hai đầu hắc hùng lại dừng lại động tác, giận dữ nhìn lấy Lý Hiên. Bởi vì vô luận bọn họ làm sao gặm cắn, đều không cắn nổi, loại kia cảm giác tựa như là cắn lấy cứng cỏi trên vảy rồng giống như. Chẳng những không cách nào tạo thành chút nào thương tổn, còn cách đau răng. Cho nên hai đầu hắc hùng phẫn hận đem Lý Hiên lại ủi qua một bên, sau đó thay đổi đầu gấu, một lần nữa gặm ăn đầu kia nai con thi thể. Chờ một chút, ta còn không có khảo nghiệm hài lòng đâu, ai bảo các ngươi ăn nai con? Lý Hiên lại đi tới cản trở hai đầu hắc hùng, không để chúng nó ăn đồ ăn. Nhìn đến bọn họ lờ đi chính mình, Lý Hiên đưa tay đối với hai đầu gấu cái mũi hung hăng nện cho nhất quyền. Giống, hai đầu hắc hùng trên mũi đau buốt nhức, triệt để điên cuồng, mang theo sát ý vô tận ra sức nộ hống, lại một lần khát máu cắn xé Lý Hiên. Sau 5 phút, hai đầu mạnh mẽ hắc hùng ngậm cái kia nai con thi thể, nhanh chóng lui ra sơn động, cũng không quay đầu lại chạy hướng rừng rậm nơi xa. Ấy, các ngươi đừng chạy a, lực phòng ngự của ta còn không có thi kiểm tra xong đâu. lại nói này sơn động là của các ngươi nhà. Các ngươi sao có thể mặc kệ chính mình nhà đâu. Lý Hiên nhanh chóng chạy ra khỏi sơn động, toàn thân nhuộm lộc huyết theo đuổi không bỏ, chuẩn bị tiếp tục khảo nghiệm phòng ngự lực. Cái kia hai đầu hắc hùng nhìn đến Lý Hiên đuổi theo ra tới. Nguyên bản chạy không nhanh bọn họ, đột nhiên tăng tốc độ, như một làn khói thoát ra ngoài thật xa, rất nhanh biến mất tại tùm trong rừng rậm. Ui ui ui, các người cái này hai đầu thối gấu thật sự là không có suy nghĩ. Liền cắn cánh tay ta đều sợ đến như vậy, thật cho hồn thú mất mặt. Lý Hiên tức giận bất bình, vì khảo nghiệm lực phòng ngự của mình. Hắn nhưng là một đường tìm tốt nhiều hồn thú giúp đỡ khảo nghiệm. Có thể bọn gia hỏa này đều không có suy nghĩ, vậy mà đều chạy, mà lại vì khảo nghiệm phòng ngự lực. Trên người hắn làm rất nhiều lộc huyết, đều là mùi máu tươi. Hắn dễ dàng a, chính mình khổ cực như vậy nỗ lực, kết quả những thứ này hồn thú tất cả đều chạy, quá không có suy nghĩ, thật sự là mất hồn thú mặt. Cái gì vạn năm hồn thú nha, ta xem các ngươi cũng là hai đầu con heo, còn không bằng trước đó 8.000 năm hồn thú cắn thời gian lâu dài. Lý Hiên tức giận bất bình. Vì khảo nghiệm phòng ngự lực hắn theo 100 năm hồn thú bắt đầu khảo nghiệm. Sau đó 1.000 năm, 3.000 năm, 5.000 năm, 8.000 năm, hiện tại 1.000.000 năm đều khảo nghiệm mấy lần. Kết quả không có một cái có thể cắn động đến hắn. Tất cả đều là phế vật. Được rồi, về sau lại tiếp tục khảo nghiệm đi. Hao thể nghiệm thẻ dùng qua về sau. Cảm giác não tử rất tố chướng. Có chút nhớ nhung ngủ, mới vừa rồi bị hắc hùng cắn, kém chút ngủ thiếp đi. Lý Hiên lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước, bàn tay nhỏ trắng noãn phất qua trong rừng rậm mỹ lệ thảm thực vật cùng hoa tươi. Ánh mắt sâu kín nhìn về phía nơi xa, sau đó hắn lạc đường. Kỳ thật Lý Hiên muốn cho Thái Thản Cự Viên dẫn hắn ra rừng rậm, nhưng hệ thống không đề nghị làm như thế. Bởi vì Thái Thản Cự Viên là cường đại hồn thú, rất có thể sẽ đột nhiên công kích thậm chí cầm tù hắn. Đến lúc đó tất nhiên lãng phí một chương thể nghiệm thẻ. Quan trọng Thái Thản Cự Viên cùng ám ma tà thần hổ cái này ba cái hồn thú. Lý Hiên chuẩn bị tương lai làm chính mình hồn hoàn. Hiện tại giết bọn họ thật sự là lãng phí. Cái này mới quyết định chính mình đi. Dù sao có siêu cấp phòng ngự tại, tâm lý nắm chắc, đáng tiếc vẫn là lạc đường. Ta nói có người hay không a? Không đúng, có hay không thú a? Mau ra đây mang mang ta. Ta không để cho các ngươi cắn ta còn không được sao? Lý Hiên đau đầu không thôi, lại đi về phía trước vài vòng, phát hiện thật lạc đường, thật sự là rừng rậm đại thụ quá mức tùm. Mười mấy thước đại thụ chỗ nào cũng có, tươi tốt đại thụ che cản ánh sáng mặt trời cùng bầu trời. Không cách nào phán đoán đây là nơi nào, cho nên Lý Hiên phiền muộn. Hắn nhìn một chút bên cạnh đại thụ, chuẩn bị chạy đến ngọn cây nhìn xem mặt trời ở phương hướng nào. Nghĩ đến thì làm, Lý Hiên lựa chọn một khỏa hơi nhỏ điểm đại thụ. Hai cái tay nhỏ cùng hai cái chân nhỏ bắt đầu dùng lực đi lên leo lên. Nương tựa theo mạnh mẽ phòng ngự lực, Lý Hiên căn bản không sợ ngã xuống. Hắn kiếp trước tuy nhiên không phải cái gì leo lên kẻ yêu thích. Nhưng người nào khi còn bé không có bò qua cây đâu. Kiếp trước hắn nhưng là bò qua quýt cây. Ăn rồi quýt đâu. Tuy nói quýt cây rất thấp tiểu, nhưng đây đều là việc nhỏ. Lý Hiên chăm chú hướng trên cây leo lên, khoan hãy nói, nương tựa theo khi còn bé kinh nghiệm, hắn vậy mà nhẹ nhõm bò lên cao 5 mét, sau đó rớt xuống, được rồi, leo cây là không văn minh hành động, vạn nhất áp hỏng hoa hoa thảo thảo làm sao bây giờ? Lý Hiên nắm chặt mấy cái đóa hoa, một bên cầm lấy chơi một bên tiếp tục đi lên phía trước. Trắng nõn chân nhỏ thỉnh thoảng dẫm lên chồi non tiểu thảo. Sau đó hắn chuyển choáng. Hừ, ta kiếp trước không đi ra du lịch, mới không phải là bởi vì dân mù đường sợ lạc đường đây. Lý Hiên căng thẳng gương mặt tiếp tục tiến lên, đi đại khái nửa giờ, phát hiện mình gặp phải cao cấp hồn thú càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên chính mình đi phương hướng là khu trung tâm. Đinh, nhắc nhở, bỉ bỉ đông sau một tiếng, đem tại tinh đấu đại xâm lâm trung tâm khu tao ngộ tiểu vũ cùng mẫu thân của nàng. Cải biến tiểu vũ mẫu thân vận mệnh, hệ thống đem thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, từ đó phát động nhiệm vụ mới. Tiểu vũ mẫu thân, sau một tiếng, Lý Hiên kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện đếm ngược, đã minh bạch chính mình lại có thể đạt được lợi ích. Siêu, đột nhiên một cái mạng nhện đột nhiên từ không trung rơi xuống, đem hắn tùy tiện vây khốn. Con nhện kia lưới vô cùng cứng cỏi, lại dính tính cực mạnh, vô cùng không dễ dàng tránh thoát. Đây là bởi vì mạng nhện đến từ một đầu mạnh mẽ hồn thú. Cái kia chính là vạn năm địa huyệt ma chu. Ti ti ti, tướng mạo khó coi địa huyệt ma chu theo xó xỉnh bên trong chậm rãi đi ra. Nhìn lấy không cách nào động đậy Lý Hiên, nó không nhanh không chậm đi lên phía trước, làm đỉnh phong chi chu loại chủng loại. Nó tuy nhiên xung đột chính diện đánh không lại nhân diện ma chu, nhưng mạng nhện so nhân diện ma chu mạng nhện muốn cứng cỏi một mảng lớn. Nếu như kéo dài khoảng cách, nương tựa theo nó mạng nhện, giết chết nhân diện ma chu cũng không phải việc khó. Cho nên địa huyệt ma chu cước bộ nhẹ nhàng đi vào Lý Hiên trước mặt, mang theo bị mạng nhện giam cầm hắn, cấp tốc hướng nơi xa mà đi. Tốc độ của nó rất nhanh, chạy bên trong thỉnh thoảng tao ngộ cao cấp hồn thú, mà lại tao ngộ hồn thú đẳng cấp càng ngày càng cao. Hiển nhiên nó chạy phương hướng là khu trung tâm. Ước chạy sau 55 phút, bị vây Lý Hiên đột nhiên lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Rốt cục cái kia biến thân nhện con, người thể nghiệm qua đụng cây cảm giác sao? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.